Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 305, sống sờ sờ bóp chết. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ngũ, Vi Huynh nghe nói Long Nữ Nguyên Âm đối tu vi cực có bổ ích. Người tương lai nếu thật là có thể cưới được Long Cung Thiếu Chủ. Nàng đệ nhất đêm, người cần thiết nhường cho Vi Huynh. Chấm ngoặc kép, vì ngươi cái ma phê, ngươi cái này dơ bẩn hạ lưu vô sỉ ghê tởm sát ngàn đao tử biến thái. Diệp Phong nha tí dục nứt chung, đôi tay chụp tới liền vớt ở thập thiên tài cổ. Toàn trường, tập thể hoảng sợ, thiên a, không có khả năng, sao có thể, đại gia khẳng định đều là ở tập thể mộng du. Mới trăm tuổi liền đạt tới tứ vĩ nhị kết loại này cùng tuổi đoạn nghe rợn cả người chi cảnh. Như thế thiên tài tuyệt luân thập thiên tài, sao có thể sẽ bị một cái mới 11 tuổi tiểu thí hài. Tùy ai chụp tới liền giống vớt tiểu kê cơ, vớt ở chính mình cổ, bị vớt đến giống ôn thuần cừu không thể nhúc nhích. Mọi người xem nhìn, cảm giác phảng phất đột nhiên gian liền đổi mùa tới rồi rét đậm. Hàn ý, thẳng thấu cốt tủy tiểu ác ma, hảo hung tàn, hảo bạo ngược a, chỉ thấy trên đài tiểu ác ma, trong mắt mạo hiểm cực độ hung tàn lửa giận, đôi tay bóp thập thiên tài cổ, hung hăng véo, liều mạng véo, thế nhưng làm trò trăm ngàn vạn người mặt, chúng mục nhìn chừng chung, đem thập thiên tài kia thiên nga trắng thon dài cổ. Cấp sống sờ sờ véo thành hồ nháo, huyết, phun Diệp Phong một đầu vẻ mặt, Diệp Phong thật mạnh hút một ngụm nồng đậm mùi máu tươi. Vươn ngón út thói quen tính đè đè chính mình máu me nhầy nhụa tiểu mũi sau. Vẻ mặt căm giận nói, mới chỉ là đem ngươi véo thành hai đoạn, lão tử thật sự là quá nhân từ, người loại này ghê tởm ác tha tử biến thái. Kiếp sau tái phạc đến lão tử trong tay, lão tử muốn giống trên mặt đất rút củ cải, đem trên người của ngươi sở hữu xông ra điểm, rút cái không còn một mảnh, làm ngươi nếm thử trong truyền thuyết người côn tư vị. Cạc cạc cạc cạc, dưới đài hàm răng đánh nhau thanh âm, ùn ùn không dứt vang lên, cá biệt tâm linh đặc biệt yếu ớt giả. Thậm chí bị tiểu ác ma câu này sau khi chết quất xác tàn nhẫn lời nói. Cấp sợ tới mức đương trường phiên nổi lên xem thường. Từ nay về sau trên giang hồ liền rộng khắp truyền lưu một cảnh huấn. Ninh chọc Diêm La Vương, Mạc chọc tiểu ác ma. Quyết đấu xong sau, Kỳ Kỳ vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm Đậu Đậu cái này so Hoàng Dung còn nhỏ nửa tuổi Long Cung thiếu. Chủ. Trong miệng nói thầm nói, a nga, lại nhiều vị tiểu tàu tử, còn hào, tam ca ca tương lai khẳng định là phải làm hoàng đế mệnh. Trong nhà như vậy đại hoàng cung, mới như vậy vài vị phi tử trụ đi vào, đảo cũng không tế, người dẫn bọn hắn về trước khách điếm, bổn Đậu Đậu cùng Phong ca ca còn có điểm việc tư muốn xử lý. Nửa ngày, nhiều lắm liền nửa ngày. Đậu Đậu liền sẽ trở về tìm các ngươi, sau đó đại gia cùng nhau hồi Long Cung. Đậu Đậu hướng về phía Long Cung thiếu chủ thị vệ đội thị. Vệ trưởng, ánh mắt né tránh nói. Trên thực tế, Đậu Đậu lần này cũng không phải hợp pháp ra cung, mà là hao hết sức của chín châu hai hổ mới thoát ra tới. Long Cung thiếu chủ mất tích lúc sau, lão cung chủ đoán được nàng mục đích địa. Khẩn cấp phái ra thiếu chủ thị vệ đội, lúc này mới ở nửa đường đem nàng cấp chặn đứng, sau đó một đường đem nàng giám hộ tới rồi Hạo Kinh. Khó mà làm được, cung chủ phân phó qua, cần thiết một tấc cũng không rời bảo hộ thiếu chủ, khi cần thiết, chính là trói cũng muốn đem người cấp trói về đi. Thị vệ trưởng xuyên qua Đậu Đậu ý muốn chi khai, bọn họ lại lần nữa chạy trốn kỹ xảo. Thờ ơ nói, cái gì? Đậu Đậu giận dữ chung, móc ra hai cái sọt to đại đại dứa, hét lớn, ai dám bắt cóc bổn Đậu Đậu, bổn Đậu Đậu lôi chết hắn cả nhà. A nga, Một bên Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm đang ở Diễu Võ Dương oai đậu đậu, cả kinh nói: "Tam ca ca thông đồng vị này tân tẩu tử, người tuy nhỏ, tính tình lại đặc đại." Thị vệ trưởng tức khắc vẻ mặt mộng bức, thế khó xử, không hoàn thành nhiệm vụ, trở về giao không được kém, đắc tội thiếu chủ, tương lai lộng không hảo là chết cả nhà tiết tấu. Vị này thiếu chủ cũng không phải là cái gì ngoài mạnh trong yếu nhân vật. Nàng chính là nói được ra làm được đến, lôi chết quá không ít oan gia đối đầu. Đậu đậu ngươi cái này làm sang làm bậy tiểu hỗn trướng. Trong hư không, đột nhiên vươn một con bàn tay to, giống bắt tiểu kê cơ bắt được đậu đậu, đem nàng hướng kéo hướng bị xé rách hư không. Đậu đậu tức khắc hô thiên thưởng địa, bát khẩu mắng to: "Hư lão nhân, buông ta ra, buông ta ra, ta muốn cùng Phong ca ca ở bên nhau." Nhìn giấy giụa chung bị kéo vào hư không đậu đậu, chính mình lại bất lực, chỉ có thể chờ mong nàng có thể ở Long cung quá đến bình bình an an. Diệp Phong tâm vô hạn chua xót, loại này không thể khống chế chính mình cùng chính mình thân nhân vận mệnh vô lực, làm luyện cấp cuồng ma phá lệ phiền muộn, trở thành cường giả khát vọng ở Diệp Phong đáy lòng càng thêm vội vàng. Nhạc Đình đám người ôm lấy vẻ mặt lạc tịch Diệp Phong đi trở về vị thủy sơn trang. Vừa mới hồi trang, một vị trường chú hạo kinh thiên triều quan viên liền đem vị thủy sơn trang khế đất giao cho Diệp Phong trong tay. Nguyên lai thiên hậu đã vận dụng chính mình tư khố đem vị thủy sơn trang mua, đưa cho chính mình nhi tử làm nghỉ chân nơi. Vị này quan viên mang cho một phong thiên hậu viết cấp Diệp Phong huynh muội tin sau liền đi rồi. Thiên hậu ở tin trung giao đãi, làm Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ tạm thời không cần xoay chuyển trời đất kinh, chờ Diệp thị tông tộc cùng Diệp Phong chi gian phong ba bình ổn lúc sau lại trở về. Tin trung, thiên hậu nhẹ trách Diệp Phong, khuyên hắn về sau tể người không cần tể đến như vậy tàn bạo, để tránh có tổn hại thiên triều hoàng tử hình tượng. Thực hiển nhiên, Diệp Phong cùng thập thiên tài quyết đấu, thiên hậu thông qua bí pháp ở toàn bộ hành trình chú ý, cũng ở quyết đấu sau khi kết thúc, khẩn cấp thế hắn bàn hạ vị thủy sơn trang làm trường cư nơi. Mọi người mới vừa về sơn trang không lâu, Cơ Cơ liền cùng Diệp Phong lưu luyến không rời cáo biệt. Một ngày hết sức liên tiếp tàu ngộ hai lần sinh ly thương cảm Diệp Phong, đối chính mình thân nhân tưởng niệm như nước, hắn lập tức quyết định mang theo Kỳ Kỳ đi một chuyến Vô Tổ Châu, đem chính mình cha mẹ nhóm kế đó cùng ở. Vô Tổ Châu là một cái thực không thích hợp tu luyện cùng sinh tồn thiên bỏ nơi. Diệp Phong hiện tại lưng dựa thiên triều, tin tưởng không ai dám đánh hắn người nhà chủ ý. Hiện tại đem cha mẹ nhóm kế đó hạo kinh, đúng là thời điểm. Ai ngờ Diệp Phong đang chuẩn bị xuất phát khi, cậu Hồ Thanh Vũ lại tiến đến bái phòng. Hồ Thanh Vũ báo cho Diệp Phong, thiên đường cốc sớm đã người đi nhà trống, hắn cha mẹ nhóm đều đã rời đi Vô Tổ Châu, chẳng biết đi đâu. Diệp Phong tức khắc nhịn không được tự trách, thương tâm không thôi. Hắn cho rằng cha mẹ nhóm sở dĩ vội vàng ly biệt Vô Tổ Châu là bởi vì chính mình lúc trước cùng tu chân thế gia kết thù chi cố. Lúc ấy biết được chính mình đồ tể tu chân thế gia con vợ cả việc cho hấp thụ ánh sáng sau, Diệp Phong thông qua Tề Quốc thái tử quan hệ, cấp thiên đường cốc hơi đi khẩn cấp tin nhắn, làm cha mẹ nhóm chú ý an toàn, phòng bị tu chân thế gia trả thù. Vô Tổ Châu tuy vị trí xa xôi, nhưng đều không phải là hẻo lánh ít dấu chân người, vì phòng vạn nhất, bọn họ hẳn là trốn đi ra ngoài tránh họa. Cậu Hồ Thanh Vũ đến nay vẫn tin tưởng vững chắc Diệp Phong là chính mình thân cháu ngoại trai. Năm đó hắn từng tận mắt nhìn thấy Diệp Phong biến thành một cái tiểu kim xà, Diệp thị thiên triều hoàng tử, sao có thể sẽ là một cái tiểu yêu? Hồ Thanh Vũ ẩn ẩn suy đoán chính mình tỉ tỉ được đến tâm ma chân kinh, cũng đem này thư truyền cho chính mình nhi tử. Tâm Ma Chân Kinh là danh chấn chư thiên vạn giới kỳ thư chi nhất. Dựa nó lừa gạt ra một cái thiên triều hoàng tử thân phận. Không cho rằng kỳ, Hồ Thanh Vũ còn suy đoán, Diệp Phong sở dĩ lẫn vào Diệp thị thiên triều. Này nguyên nhân chính chỉ sợ cũng là vì mượn thiên triều chi lực. Cấp nhà mình báo thù rửa hận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.